Chương 2093 tối cường thăng cấp hệ thống. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Gió lạnh bừa bãi tàn phá, băng tuyết thành nhận, cực địa bão táp đổ bộ cực nguyên sơn mạch phía nam một khắc đó, càng thêm bừa bãi tàn phá trở nên mạnh mẽ hơn nữa, cực địa bão táp vẫn xoay tròn không đi, viễn cổ cự thần mục đích không chỉ là phá tan cực nguyên sơn mạch phòng tuyến, hắn còn có một cái khác mục đích, chính là phải đem cực nguyên sơn mạch vạn yêu bộ lạc cho đông thành cặn bã, đây là hắn chuyện đã đáp ứng kỳ âm. Viễn cổ cự thần chân phải giẫm một cái, đại địa rung mạnh, địa mạch phát nứt, lạnh lẽo thấu xương khí tức điên cuồng kéo dài đi vào, kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt, lô cốt trên đỉnh, mắt trần có thể thấy kết băng tốc độ, hàng khí càng ngày càng bức tiến, coi như dùng thần lực thôi thúc, lửa cũng thiêu đốt không đứng lên, ì ầm ầm. Xa xa một thân nổ vang, một chỗ lô cốt đổ nát, bên trong hơn trăm tên yêu tộc trong nháy mắt bị đông cứng chết, cổ tượng trưởng lão ánh mắt chìm xuống, nói, "Ê là trắng hùng tộc." Hùng vương hắn ai. Liệt hổ trưởng lão mạnh mẽ thở dài một hơi, yêu lang nói, trời cực địa bão táp vẫn xoay tròn không đi, muốn làm gì à? Chẳng lẽ là muốn đem chúng ta yêu tộc toàn bộ giết sạch hay sao? Này, này đây rốt cuộc là tại sao à? Chúng ta yêu tộc cũng là lần trước tranh bá đại chiến người bị hại, tại sao những kia viễn cổ cự thần quân đoàn muốn đối phó chúng ta à? Đến tột cùng là tại sao? Bão táp không đi. Tự nhiên có nguyên nhân, viễn cổ cự thần chính là muốn đối phó cực nguyên sơn mạch yêu tộc, nguyên nhân này cũng không ai biết. Lý Nguyên Bá mi tâm trói chặt, hiện tại vết thương trên người hắn thế cơ bản đã được rồi, thiên linh ý niệm truyền âm đạo, ngày đại kim cương, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lô cốt sẽ bị từng cái oanh sụp đi, nếu như không đem tên kia giết chết, vạn yêu tộc mọi người sẽ chết ở đây. Lý Nguyên Bá trong lòng cũng rõ ràng, nhưng là hắn vẫn không có nghĩ đến đối phó viễn cổ cự thần không gian chuyển di biện pháp. Hàn Long khẽ nói, "Ê quá mức." Cứng là một làn sóng. Cũng không thể ngồi chờ chết chứ. Mọi người đều rất gấp bởi vì thỉnh thoảng thì có lô cốt đổ nát. Chỉ cần lô cốt đổ nát bên trong trốn vạn yêu tộc người sẽ bị trong nháy mắt đông chết. Không tới thời gian nửa tiếng đã có hơn 10 lô cốt đổ nát hơn nữa. Viễn cổ quân đoàn còn đang không ngừng oanh kích mặt đất ghi oanh, oanh, oanh. Một trận lại một trận tiếng nổ vang rền, làm cho lòng người buồn bực ê mẹ. Lý Nguyên Bá tần tần hét ra một tiếng, e liều mạng. Nhất thời Thiên Linh cùng Hàng Long lập tức đứng lên đến, Lý Nguyên Bá nói, "Kê Tử Nguyệt đại tẩu, Hạng Bạc huynh các ngươi ở lại chỗ này chăm sóc mọi người, chúng ta ba cái đi ra ngoài ít nó một làn sóng." Cổ tượng trưởng lão lập tức nói, "Kê ta và các ngươi cùng đi. Tính ta một người. Còn có ta. Ta cũng đi. Muốn đi cùng đi." Mọi người đều đứng lên đến, cổ tượng trưởng lão tần tần quát lên. Cho chúng ta vạn yêu bộ lạc cho tới bây giờ không có như vậy uất ức quá, trước đây cực địa bão táp đến rồi, chúng ta đều ở trốn. Chủ thần điện người từ cực nguyên sơn mạch trải qua chúng ta cũng ở trốn. Yêu hoàng đại nhân nói không sai, không phục liền làm, sinh tử coi nhẹ. Sợ cái chim. Người chết chim hướng lên trời, bất tử. Liền vạn vạn năm. Chiến. Xoạt xoạt xoạt, ê một đám lớn yêu tộc chiến sĩ đứng dậy. Tần tần hét ra một tiếng, ê chiến. Chiến ý dường như hỏa diễm, điên cuồng tăng vọt, lần này. Lý Nguyên Bá cũng không ngăn được, hơn nữa cũng không thể cản. Một khi ngăn cản này của sĩ khí sẽ rơi xuống đáy vực, Lý Nguyên Bá song quyền tần tần nắm chặt, nói, y vậy thì chiến. Cũng ở đồng thời, viễn cổ cự thần cảm ứng được cách đó không xa lòng đất có một cái chiến ý ở tăng vọt, khóe miệng một nhếch, cười lạnh một tiếng, kẻ không biết tự lượng sức mình xuất sinh. Tiếng nói vừa dứt. Trường kiếm trong tay vung lên y vù. To lớn bão táp vòng xoáy ở trong, một cái thô to cực kỳ cự kiếm bắn ra, vung góc nổ vang Lý Nguyên Bá vị trí lô cốt bầu trời, Thiên Linh hai mắt vừa mở, nặng nề nói, "Ê đến rồi." Hàng Long trước tiên hơi động, trên người kim long truyền thể, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp từ lô cốt bên trong bắn ra ngoài, ánh vàng rừng rực, đem cái kia thô to cự kiếm cho cuốn quanh ở, sức mạnh hơi động ê bạo. Ầm ầm ầm. Cự kiếm nổ tung, thành bông tuyết bột phấn y âm. Âm. Lô cốt đại môn mở ra, Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh vọt ra, lập tức cổ tượng tộc, liệt hổ tộc, yêu lang tộc chiến sĩ từng cái vọt ra, oanh, oanh, oanh, cái khác lô cốt cửa lớn cũng cấp tốc mở ra, phát sinh một trận tiếng la giết, biến dị bạch viên cũng cấp tốc tới rồi, trong lúc nhất thời hình thành một cái chiến tuyến, viễn cổ cự thần cưỡi một con dị hình lớn mã, cầm trong tay trường kiếm, khóe miệng mang theo xem thường cười gằn, nói: rốt cục chịu từ chuồng chó bên trong bò ra ngoài. Cổ tượng trưởng lão không nhịn được, hỏi ra một câu, nói, chúng ta vạn yêu bộ lạc với các ngươi viễn cổ cự thần xưa nay không có cừu hận, tại sao nhìn chằm chằm chúng ta không tha? Bởi vì các ngươi nhược à. Viễn cổ cự thần không có một chút nào cân nhắc, trực tiếp xem thường cười gằn lên, cổ tượng trưởng lão sầm mặt lại, liệt hổ trưởng lão hung hăng nói, kê tiên sư nó, ngươi cừ ngươi cũng không bị đánh thành chó như thế, nếu không là cực địa đông lại thân thể của các ngươi để cho các ngươi oan hồn bất tán, các ngươi đã sớm biến thành một đống đất vàng, các ngươi cường. Cường sẽ bị lật đổ rồi chứ. Muốn chết. Viễn cổ cự thần hai mắt một nanh, cực kỳ phẫn nộ, liệt hổ trưởng lão nói mà nói chính là trong lòng hắn đau, lại như là vạch trần vết sẹo như thế để hắn cực kỳ sự phẫn nộ, trong nháy mắt, cực địa bão táp xoay một cái, nhanh chóng nghiền ép tới, một đường đóng băng, gió tuyết thành kiếm, mắt trần có thể thấy tốc độ kết băng, Lý Nguyên Bá nhìn về phía Thiên Linh, Hàng Long, hai người khẽ gật đầu chợt, ba người đứng thành vỗ một cái, y vù. Vù. Vù, để ba đạo kim cương thiên trụ sức mạnh tại bọn họ trên người cô động, thả ra ngoài, viễn cổ cự thần lạnh lùng xem thường, nói, e lại là loại sức mạnh này. Viễn cổ cự thần một vệt kim quang bao phủ xuống, đem hết thảy viễn cổ quân đoàn cho bao phủ lại, trong nháy mắt dời đi thuật, bất quá Lý Nguyên Bá bọn họ cũng không phải muốn đối phó những này viễn cổ chiến sĩ, mà là đối phó cái này cực địa bão táp, chỉ có điều. Chờ bọn họ muốn thời điểm xuất thủ, một đạo bóng trắng tránh ra, bay tới giữa không trung, mọi người cả kinh, người nào à? Yêu hồ tộc nữ đệ tử hơi sững sờ, hay là tộc trưởng bà bà? Ế! Yêu hồ tộc trưởng, chỉ thấy trong tay nàng thêm ra một đạo như là cày như thế pháp khí, trong miệng nát tan toái niệm, lập tức này cày phát sinh một đạo đâm thủng hư không nổ vang, đại địa bốc lên không ngừng nghiền ép hướng về cực địa bão táp, đại địa chi lê, đại địa phòng ngự, trực tiếp cứng cứng ở cực địa bão táp trong nháy mắt này, cực địa bão táp băng hàng biến mất, chu vi băng tuyết cấp tốc hòa tan mà viễn cổ cự thần quân đoàn ánh mắt hơi căng thẳng. Cực nguyên sơn mạch cũng là bởi vì đại địa chi lê. Mỗi một lần đều ngăn cản bọn họ, viễn cổ cự thần hai mắt hơi một nanh, nặng nề hống ra một tiếng, ê lần này, ta muốn đem ngươi đạp nát rồi. Cũng vào đúng lúc này, cực địa bão táp lạnh lãnh tiêu thất, viễn cổ quân đoàn trên kim quang biến mất, Lý Nguyên Bá điên cuồng hét lên một tiếng, nghĩ dết cà. Nhất thời Lý Nguyên Bá trong tay cự linh thần phủ quét qua, cả người dường như phẫn nộ trạng thái trâu hoang, vọt vào viễn cổ quân đoàn cũng trước mặt xông lên, chiến đấu động một cái liền bùng nổ.